Long Tế, chương 521, Trương Thiên Dụ lên sàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thi viện, em sao thế, khó chịu ở đâu? Thấy sắc mặt Vương Thi viện xám xịt, Lý Thế Bình không nhịn được mà quan tâm một câu. Không liên quan gì anh, Vương Thi viện lạnh lùng nhìn Lý Thế Bình một cái, không cho Lý Thế Bình vẻ mặt đẹp đẽ gì. Thấy cảnh này, Vương Hoàng Nghị và Bành Diễm Phương không kiềm được mà nhìn nhau, sau đó, họ đều thấy sự khó hiểu trong mắt nhau, giữa Vương Thi Viện và Lý Thế Bình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mấy hôm nay, họ có thể cảm nhận được rõ ràng giữa hai người có gì đó sai sai. Bị Vương Thi Viện đối xử lạnh nhạt, Lý Thế Bình chỉ ngượng ngùng mỉm cười, không hề tức giận. Khụ khụ, trận đấu cực bắt đầu rồi, xem đấu đi, lúc này, Vương Hoàng Nghị hắng giọng nói. Đúng, xem trận đấu, Bành Diễm Phương cũng ở bên cạnh phụ họa. Sau đó, ánh mắt mấy người đều nhìn về phía võ đài. Trên võ đài, Asuka Sasuke đang đứng chắp tay sau lưng, nhìn các võ sĩ của Hiệp hội Thương nhân Trung Hải bằng ánh mắt khiêu khích. Mà Trương Thiên Dụ hôm nay lên võ đài thì lại ở trong đội ngũ võ sĩ của Hiệp hội Thương nhân Trung Hải. Trương Sư Huynh cố lên, các võ sĩ của Hiệp hội Thương nhân Trung Hải cổ vỗ Trương Thiên Dụ. Trương Thiên Dụ là cao thủ số 2 trong số 10 tuyển thủ của Hiệp hội Thương nhân Trung Hải. Hôm nay, nếu anh ta có thể hạ được Asuka Sasuke, thì sĩ khí của Hiệp hội Thương nhân Trung Hải sẽ có thể tăng cao hơn nhiều. Sự chán nản của hai trận thua liên tiếp lúc trước cũng có thể được quét sạch. Sắc mặt Trương Thiên Dụ nghiêm trọng, không nói gì. Phải nói là anh ta cảm nhận được một áp lực cực kỳ lớn. Lúc này, Sở Dật Phi đi tới. Thiên Dụ, lát nữa lên võ đài đừng căng thẳng, phát huy bình thường là được. Dù sao cậu cũng là đệ tử cuối cùng của Lão Thiên Sư, cậu nhận được hết chân truyền của Lão Thiên Sư, nếu cậu phát huy bình thường thì Asuka Sasuke chắc chắn không phải đối thủ của cậu. Sở Dật Phi rất coi trọng Trương Thiên Dụ, lúc này anh ta cũng buộc phải coi trọng Trương Thiên Dụ. Trương Thiên Dụ dù sao cũng là cao thủ số 2 ngoài sáng của phía Hiệp hội Thương nhân Trung Hải, nếu Trương Thiên Dụ cũng thua thì trận đấu cực lần này của Hiệp hội Thương nhân Trung Hải e là sẽ nguy hiểm thật. Anh Sở yên tâm, trận này tôi chỉ có thắng, chắc chắn sẽ không thua. Trương Thiên Dụ hít sâu một hơi, sau đó, anh ta nhảy lên võ đài, ý chí chiến đấu sục sôi trong mắt. Thấy Trương Thiên Dụ có ý chí chiến đấu thế này, Asuka Sasuke ngay lập tức thu lại ánh mắt khinh thường lúc trước, thay bằng sự nghiêm túc. Cậu rất mạnh, Asuka Sasuke nhìn Trương Thiên Dụ, đưa ra một đánh giá tích cực hiếm hoi. Anh cũng không yếu, Trương Thiên Dụ nhìn Asuka Sasuke một cái. Asuka Sasuke đột nhiên cười nhăn nhở, mặc dù anh rất mạnh, nhưng, tôi sẽ đánh bại anh như đánh bại hai gã vô dụng lúc trước. Vậy sao, vậy thử sức đi, Trương Thiên Dụ hờ hững nói, thủ đoạn nhất quán của Asuka Sasuke là đầu tiên chọc giận đối thủ, sau đó làm rối loạn tâm trạng của đối thủ, rồi mới động thủ với đối thủ. Điểm này, anh ta đã nhìn thấu lâu rồi, nên anh ta sẽ không dễ dàng tức giận. Thấy Trương Thiên Dụ không dễ dàng bị chọc giận như Hồ Khải Tinh và Hạ Tùng, Asuka Sasuke ngay lập tức hơi thất vọng. Bắt đầu đi, lúc này, trọng tài trung niên lên tiếng. Trọng tài trung niên vừa dứt lời thì trên võ đài đã vang lên hai tiếng nổ dữ dội. Trương Thiên Dụ và Asuka Sasuke cùng cử động rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ của hai người cực nhanh, khiến mọi người đến cả nhìn bóng của hai người cũng khó. Keng, trường kiếm và dao găm va vào nhau, bắn ra hàng chục tia lửa. Asuka Sasuke lùi về sau mất kiểm soát, Trương Thiên Dụ thì thừa thắng tấn công, đẩy kinh khí trong cơ thể vào trường kiếm tiến về cổ họng Asuka Sasuke như rắn ma. Sắc mặt Asuka Sasuke hơi thay đổi, sau đó dưới chân dịch chuyển điên cuồng, may mắn tránh được trường kiếm của Trương Thiên Dụ. Một nhát chưa thành công, Trương Thiên Dụ cũng bực mình, cổ tay anh ta lắc một cái, trường kiếm lại chém vào đầu Asuka Sasuke. Asuka Sasuke cười khẩy một tiếng, dao găm trong tay đẩy ra, chặn đứng trường kiếm của Trương Thiên Dụ. Hai người cứ triển khai thế tấn công qua lại như vậy, trường kiếm của Trương Thiên Dụ ra chiêu mạnh mẽ, dao găm của Asuka Sasuke khéo léo, linh hoạt. Hai phương thức chiến đấu hoàn toàn khác nhau nhưng lại cho người ta cảm giác đẹp đẽ lộng lẫy. Dưới võ đài, trong các võ sĩ của Hiệp hội Thương nhân Trung Hải, ngoài Vương Càn có sắc mặt bình tĩnh ra, thì các võ sĩ còn lại đều lộ vẻ trầm trồ. Hai người này mới là cao thủ đỉnh cao thực sự của thế hệ trẻ. Đặc biệt là Trương Thiên Dụ, năm năm anh ta mới 25 tuổi, chỉ xét tuổi tác thôi thì anh ta nhỏ hơn Asuka Sasuke không chỉ 3, 4 tuổi. Nhưng ở trên võ đài, Trương Thiên Dụ lại có vẻ nhìn hơn Asuka Sasuke. Cùng với sự thi triển kiếm pháp của Trương Thiên Dụ, ưu thế dồi dào kinh khí của Long Hồ Sơn cũng không ngừng thể hiện ra. Hai con dao găm của Asuka Sasuke mặc dù được sử dụng nhẹ nhàng như gió, nhưng kinh khí trong cơ thể anh ta rõ ràng là không dồi dào như kinh khí của Trương Thiên Dụ. Trương Thiên Dụ kế thừa Long Hồ Sơn, từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện Long Hồ Quyết. Công pháp tuyệt đỉnh của giới võ thuật, kinh khí trong cơ thể anh ta không những tinh khiết mà còn kéo dài bất tận, trong thời gian ngắn Asuka Sasuke vẫn có thể phân cao thấp với anh ta. Nhưng thời gian dài thì ưu thế kinh khí của Trương Thiên Dụ lại được thể hiện ra. Trong khi giao đấu, kinh khí trong cơ thể Asuka Sasuke có cảm giác càng về sau càng đuối. 3 phút sau, hai người đã giao thủ cả 100 chiêu. Trương Thiên Dụ lúc này sắc mặt vẫn hồng hào, không hề thấy mệt mỏi. Còn sắc mặt Asuka Sasuke thì lại dần trắng bệch, anh ta thở hồng hộc, tốc độ vung dao găm chậm hơn nhiều. Trường sư huynh sắp thắng rồi, Vũ Văn Thiến hưng phấn phán đoán, lúc này cô cảm thấy ghét Asuka Sasuke vô cùng, nên nhìn thấy Trương Thiên Dụ sắp thắng, cô đương nhiên cực kỳ vui mừng. Việc này e là không đơn giản như vậy, Trần Phong cau mày, nói khẽ. Không phải anh khinh thường Trương Thiên Dụ, thực lực Trương Thiên Dụ lúc này thể hiện đúng là rất mạnh. Nhưng thực lực Asuka Sasuke thể hiện ra lại hơi sai sai. So với sự ngang ngược độc nhất vô nhị hôm qua thì Asuka Sasuke hôm nay khi ra tay rõ ràng là dè dặt hơn chút. Theo lý mà nói, đấu với tuyển thủ có kinh khí dồi dào như Trương Thiên Dụ thì anh ta phải ra tay mạnh mẽ hơn hôm qua, tranh thủ tốc chiến tốc thắng, nhưng hôm nay, anh ta lại do dự thiếu quyết đoán khác bình thường. Chẳng lẽ anh ta không biết ưu thế kinh khí của Long Hồ Sơn của Trương Thiên Dụ là gì? Trong đầu Trần Phong chợt lóe lên suy nghĩ này, nhưng không đến một giây, suy nghĩ này đã bị Trần Phong phủ nhận. Asuka Sasuke có lẽ không biết ưu thế kinh khí của Long Hồ Sơn, nhưng nhóm Miyamoto Hanzo và Tohen Taichi chắc chắn biết, nếu họ biết thì tất nhiên sẽ nói với Asuka Sasuke. Cho nên, Asuka Sasuke chắc chắn biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Asuka Sasuke biết ưu thế kinh khí của Long Hồ Sơn, vậy phương thức chiến đấu này của anh ta hôm nay có vấn đề rồi. Trần Phong đang nghĩ thì tình hình trên võ đài lại lần nữa xảy ra thay đổi. Một nhát kiếm của Trương Thiên Dụ rạch mở phòng ngự của Asuka Sasuke, thế như trẻ tre, trường kiếm lại chém rách võ phục của Asuka Sasuke, khiến da của Asuka Sasuke cũng bị chém thành một vệt dài như cái thước, từng giọt máu tươi chảy ra. Cách Trương.